Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 166, phiên ngoại oanh ca phiền lòng. Góc truyện audio.com, bắt đầu tân niên, Triệu Trường Hữu đã bị Lý Hưu giữ đóng gói mang về Kham Dư giáo, mắt coi một ngày lại một ngày, từ đó có xu hướng tăng lên, phiền não của oanh ca lại cũng càng ngày càng tăng, nếp nhăn không biết nhiều hơn bao nhiêu nếp nữa mà hai cái siêu cấp đại phiền phức kia lại còn đang tùy tiện làm bậy Tiêu Dao khoái hoạt nữa chứ Khâm Dư giáo. Ánh trăng sáng tỏ soi sáng mặt đất, bốn phía ngoại trừ thỉnh thoảng một hai tiếng chó cắn, vắng vẻ có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn, một cỗ trầm trầm của bóng đêm chậm rãi bắt đầu dây dưa, trong phòng giáo chủ lại vẫn như cũ là sáng như ban ngày, 24 viên dạ minh châu khảm ở mỗi góc rõ ràng thấy được giường lớn chạm trổ. Thân thể trắng nõn của nam tử phím ánh sáng nhu hòa, cả người đều phủ lên trên người một thân thể khác cùng làn da màu vàng rám nắng tương ứng, ngoài ý muốn thích hợp. Từ dưới thân nam tử thường thường phát ra vài tiếng nức nở pha lẫn tiếng nước do kết hợp bộ vị tình sắc khiến không khí xung quanh cũng càng mỹ lên, chăm chú vây quanh toàn bộ gian phòng. Ngươi nhanh lên một chút, nam tử luật động thổi sát trên lưng mình, tiếng nói của Triệu Trường Hữu vừa khô vừa khàn. Xảy ra chuyện gì? Thân hình dừng lại động tác, Lý Hưu giữ vén tóc che bên má Triệu Trường Hữu lên thấp giọng hỏi. Hô hấp ngứa ngáy ở bên tai mình, một trong những vùng mẫn cảm không khỏi khiến Triệu Trường Hữu khẽ run lên. Ta chịu, không được nữa. Muốn từ dưới thân Lý Hưu giữ rút người ra, Triệu Trường Hữu cố sức bò về phía trước. Mới rút ra hơn phân nửa, đã bị Lý Hưu giữ bắt được chỗ hiểm, lại vững vàng xoa bóp trở lại. Còn không có làm xong mà. Nam tử tựa như ác bá, vừa cố ý ma sát chậm rãi rút ra, lại rất nhanh nặng nề đâm vào, lực đạo mạnh mẽ khiến Triệu Nhị công tử miễn cưỡng chống đỡ tứ chi thể trọng hai người, cũng chậm rãi không chống được buông lỏng ra thoáng cái hai người cùng ngã vào trên giường. Ngươi sao lại vô dụng như thế? Lý Hưu giữ nâng người dậy, còn không quên đem phần eo bùn rùn của thanh niên nhấc lên. Dài dòng, ngươi nhanh một chút làm xong đi. Đem mình chôn vào trong chăn, Triệu Trường Hữu từ bên trong truyền ra thanh âm dầu dĩ. Lý Hưu giữ cuối cùng ngừng lại, đem đà điểu chôn trong chăn nhéo ra. Thế nào, hôm nay thực sự không muốn làm như thế sao? Chuyện mất mặt như thế ai lại muốn làm? Nhờ Đông Cung Đồ Oanh Ca tặng cho tư thế mất mặt như thế, độc tác đáng thẹn vậy, hai người đều đã làm, cũng không biết nói vì cái gì, đối với loại tư thế dã thú này, Triệu Nhị công tử thích ứng không được cho nên chỉ cần gặp phải loại tư thế này, bất luận là bình thường tình sự thoải mái tới trình độ nào, hắn đều vô thức chống cự, sẽ trở nên siêu cấp khó chơi. Đừng thấy Triệu Trường Hữu bình thường thái độ làm người vô tâm vô phế, khả có một số việc cực kỳ cố chấp mẫn cảm ngoài ý muốn vô cùng. Mất mặt, chuyện càng mất mặt lúc đó chẳng phải đều đã làm rồi sao? Đó không giống nhau. Cái phương pháp nào không giống nhau? Nam tử ra sức luật động, không biết là cố ý hay vô tình, không làm cho rõ thì không được, ồ thở dốc cùng ngôn ngữ trắng trợn, khiến thanh niên vốn tình cảm mãnh liệt quá độ nhiễm lên đỏ ửng, càng giống như trứng tôm nấu chín, không khỏi thẹn quá thành giận. Lý Hưu giữ, ngươi không thể hàm xúc một chút sao? Góc truyện audio.com Đem e lệ cùng tức giận của mình hóa thành lực lượng, con tôm lớn họ Triệu ở dưới thân người ta liều mạng dẫy dụa thân thể. Cũng không nghĩ trái lại cổ vũ dáng vẻ bệ vệ của nam từ phía sau, nam từ lực lâu dài có thể nói phi thường kinh khủng, ở trong dẫy dụa của Triệu Trường Hữu tựa đón y nói hùa, có vẻ hưng phấn dị thường, càng không cố kỵ gì hết hướng thanh niên không thành thực sắp chết ngất lăn qua lăn lại. Triệu Trường Hữu bị y đẩy như thế không nói nên bất luận lời gì, chỉ có thể vùi đầu vào trong chăn đệm, chỉ còn lại khí lực thở dốc. Nam tử phía sau vừa vặn cũng không vì đó mà bỏ qua, thân thủ nắm lấy hàm dưới thanh niên, cứng rắn nâng đầu hắn lên, ngón tay dài nhỏ lèn vào trong miệng, lật lấy nhuyễn lưỡi ướt át. Tiếng rên rỉ cùng đường bí lối từ sâu trong cổ họng tràn ra, đến khi ra ngoài thì lại lọt vào trở ngại mà trở thành từng hồi ngắt quãng, chỉ bạc không chịu nổi từ ngón tay rơi xuống, trong sáng như thủy tinh thượng đẳng. Nhưng mà vẫn là không đủ, lại đem môi mình tiến tới, ngón tay thay thế ra sức tàn sát bừa bãi, vật thể mềm mại ẩm ướt xâm nhập đi vào, cùng đầu lưỡi ấm áp của đối phương truy đuổi dây dưa, từ trên tới dưới tựa như muốn tham nhập sâu trong yết hầu, gắt gao dây dưa, không thể hô hấp. Cố độ thiếu dưỡng khí cứ thế buộc chặt toàn thân, ngay cả bộ vị hàm lấy thứ đó của Lý Hưu giữ cũng cùng nhau co rút lại. Một tiếng than nhẹ, một cỗ mùi tanh nhàn nhạt dâng lên, thoáng cái đã bám lên Lý Hưu giữ, tần suất kịch liệt thay đổi, nhẹ nhàng lay động vài cái, nặng nề đặt ở trên người Triệu Trường Hữu, dừng lại động tác. Đối với Triệu Trường Hữu mà nói, sau khi qua cao trào mê người lần thứ hai, cực khổ ma sát người cũng tùy theo đó mà kết thúc, cuối cùng khôi phục tự do, liều mạng hô hấp không khí thể vị Lý Hưu giữ, lẳng lặng ghé vào dưới thân nam tử thở dốc. Khí lưu bốn phía di động cũng ngưng trệ xuống, tất cả lại trở về bình tĩnh, chỉ có tiếng tim đập của hai người cùng một chỗ, dùng tỷ suất sóng cổ động cùng một giai tần. Hồi lâu, nam từ phía sau mới nâng người lên, vén mái tóc dài chảy xuống, theo tư thế kết hợp cơ thể, đem thanh niên dưới thân lật qua. Bộ vị vừa phát tiết qua, còn bảo trì cao độ mẫn cảm, bị y lật như thế, yết hầu khô ách không khỏi tràn ra âm hưởng. Người có khỏe không? Lý Hưu giữ lau đi mồ hôi trên trán thanh niên, đẩy ra tóc tản trên mặt tùy tiện vuốt sợi tóc quăn ướt đẫm, săn sóc mà hỏi. Không, không nên làm nữa. Thanh niên hữu khí vô lực cầu xin tha thứ, lửa giận cùng khí não từ lâu đã biến mất sạch. Sợ rồi sao? Nam tử câu dẫn ra khóe miệng hơi mỏng, trêu tức hỏi. Đúng, bắt đầu vui đùa, nam tử cười khẽ hôn miệng thanh niên, tinh tế phẩm thường, thanh niên cũng đón ý nói hùa, phối hợp câu lấy cổ nam tử, vây quanh hắn. Lý Hưu Dự cũng không có thâm nhập vào, nhẹ mổ vài cái thì thả Triệu Trường Hữu. Sự tình rõ ràng vừa kết thúc so với tình sắc còn hơn, Triệu Trường Hữu hiện giờ lại ngượng ngùng, con mắt mở thẹn thùng liếc nhìn xung quanh, chính là không nhìn tới nam tử trên người. Mau ra đi, nhẹ nhàng đẩy đẩy nam tử trên người ra, thanh niên 24 tuổi càng lộ ra khả ái. Cứ như thế ngủ đi, thế nhưng Triệu Trường Hữu nước miếng ăn nhiều rồi, có vài phần đanh đá, Lý Hưu Dự là học không quen cũng quen rồi. Trên người dính khó chịu, ngươi đi kêu anh ca đun chút nước tới đi. Khóc chuyện audio.com, mắt thấy Triệu Trường Hữu đen mặt bắt đầu không vui, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại càng làm cho người ta muốn khi dễ, Lý Hưu Dự nhìn mà không khỏi nhẹ mổ hai cái, mới vui vẻ triệt để đi ra ngoài. Cứ như vậy, vào nửa đêm, oanh ca buồn ngủ mông lung bị người ta bắt đứng dậy, dặn dò gác đêm luân ban, đun nước bị thứ đó, lăn qua lăn lại nửa ngày, mới yên ổn lại, trở về chính ốc. Lý Hưu Dự chỉ khoác một kiện áo đơn, đem đồ vô dụng trên giường kia ôm dựng lên, để vào trong bồn tắm thật lớn, tiếp theo chút y vật ra cũng theo vào. Triệu Trường Hữu ở trước người hắn, tự cố mục đích bản thân tẩy đi mồ hôi trên người, dư quang khóe mắt lại phiêu đến tóc tản ra trên người Lý Hưu Dự, tà tà dựa vào bên bồn, khẽ nhắm đôi mắt. Bạc thần tiên diễm ướt át, thở dốc hơi mở phun ra tựa có tựa không, nửa đoạn ngực lộ ra ngoài nước phập phồng, mang theo gợn nước nhộn nhạo, ẩn hơn phân nửa thân thể, câu tâm phế người ta. Triệu Trường Hữu không khỏi tâm thần rung động, cọ ba đem thân thể truyền qua, dựa vào sát bên, duỗi tay dán lên làn da trơn bóng ướt át. Tiểu sắc lang chảy nước miếng, vẻ mặt vô sỉ hạ lưu cười, cực kỳ xấu xa mở miệng nói. Ta giúp ngươi tẩy, đối vùng ngực bạch ngọc của Lý Hưu giữ giờ trò chiếm hết tiện nghi. Thẳng đến cặp tay trộm trốn kia lưu tới địa phương không nên tới, Lý Hưu giữ ngay cả mắt cũng không nâng đã đem cặp tay kia bắt lấy. Nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng tiểu sắc lang cười máu mũi thiếu chút nữa rơi xuống, thực sự nhịn không được hé miệng nhào tới cắn lên cổ người ta. Bên cắn bên còn không thành thật, cười ta cho ngươi cười, xem bản công tử làm sao thu thập ngươi. Tiểu sắc lang trần trụi bịch bịch không an phận ở trong lòng Lý Hưu giữ cọ qua cọ lại, cọ đến Lý đại giáo chủ cơn tức dâng lên, mạnh mở đôi phượng mâu thanh âm thấp trầm khô khan. Ngươi còn hồ đồ chúng tay ngay ở đây tiếp tục. Mắt thấy khuôn mặt tươi cười xấu xa chậm rãi trở nên không cam lòng, Lý Hưu Dự tâm tình đến là tốt ôm trầm tiểu sắc lang sỗ sàng, ngón trỏ dài nhỏ thuận theo xương cùng, dò xét đi vào. Dị vật đột nhiên tiến vào, khiến Triệu Trường Hữu vặn vẹo thân thể không khỏe cũng rất nhanh thích ứng, ngẩng đầu. Ngươi không phải nói không làm rồi sao? Tạo ra cái động khẩu, dòng nước cùng nhiệt độ cơ thể không sai biệt lắm đổ vào, vệ sinh gì đó trong cơ thể thanh niên, Lý Hưu Dự trả lời. Không đem thứ đó lấy ra tỉ mỉ ngày mai lại tiêu chảy. Nghe vậy tiểu sắc lang thành thật xuống, ngược lại ngậm miệng đi, duỗi tay ôm lấy cổ nam tử, không động nữa. Ngón tay từng chút ở đường ruột nhúc nhích chậm rãi rút ra, mang theo chọc vật sắc trắng, rồi mới lại cẩn thận tham nhập lặp đi lặp lại. Cũng không mang ra bất kỳ cái gì nữa, mới tính thu tay. Thanh niên vẫn an tình cũng ngẩng đầu lên, hô hấp rõ ràng ồ ồ hơn nhiều, một đôi mắt sáng trong nhìn Lý Hưu Dự. Chúng ta đến trên giường đi, ngươi không dùng tư thế vừa rồi. Thanh niên dừng lại, cắn răng, ta để ngươi làm lần nữa. Lý Hưu Dự nhiều ít có chút giật mình nhìn chăm chú hắn, tựa như muốn nhận thức lại lần nữa, chăm chú nhìn hắn. Rồi mới, mạnh đứng dậy ôm lấy tiểu sắc lang đã sớm không nhịn được sải bước ra ngoài, ướt sũng đặt ở trên giường, hai chân thon dài cách xa nhau, cứ thế mà đi vào. Vành mắt đen thui, oanh ca không còn sắc mặt hòa nhã gì nữa lại một lần xuất hiện trong phòng, đã là chuyện của một canh giờ sau rồi. Góc chuyện audio.com Nhìn đống giường chiếu hỗn độn, khăn thì ướt sũng, đã là lần thứ 21 của tháng này rồi. Thực sự không thể nhịn được nữa, run rẩy vai, quay đầu lại. Ra, ngài còn có thể để ta ngủ đủ giấc không hả? Một trong hai người phiền phức cùng một chỗ trong bồn tắm mở miệng. Trước không phải có ngủ rồi sao? Có ngủ, oanh ca không khỏi nâng âm điệu lên cao kích động hô ra. này cũng kêu ngủ, có thể phiền hai vị làm một lần là xong hay không, đừng để ta cứ chạy thế, này đã là lần thứ ba của ngày hôm nay rồi. Đại phiền toái họ Lý kia, diện vô biểu tình, nhướn lông mi lên. Là ngươi nói không làm vệ sinh đối thân thể không có lợi. Lý phiền phức ôm Triệu phiền phức nhà y nói mà không hề hổ thẹn, tiếp tục cúi đầu, làm công tác vệ sinh người của mình. Vậy các ngươi cũng không cứ làm một hồi lại tẩy một hồi à, Oanh Ca cầm lấy ra giường bẩn hết cả thoáng cái ngồi xuống một chỗ triệt để khóc không ra nước mắt. Toàn Văn Hoàn, Cách Trương.